Trảm Mộng Khúc cười khổ hai tiếng, nàng đã khuyên Trảm Nhạc Hiền rồi, nhưng lão cố chấp không nghe, nàng cũng không biết phải làm thế nào. Ta sẽ trở về Thiên Kiếm Phong, tới trước mặt giải thích rõ ràng với phụ thân. Phụ thân nghe xong nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Một lát sau, Trảm Hồng Khúc quyết định nói. Vậy cũng không nhất định, ngươi chuyến này đi xong 8-9 phần 10 sẽ không trở lại được. Lục Bắc ha hả cười một cái. Không nói đến tính khí bướng bỉnh của Trảm trưởng lão, Trảm sư tỷ có thể khuyên được hay không không nói. Chỉ riêng bên Lục Mỗ cũng không có ý định thả ngươi trở về. Có ý gì? Trảm sư tỷ ở lại đây, về sau Thanh Càn tạo phản thất bại, Trảm trưởng lão còn có một cái đường lui là ngươi. Ngươi trở lại Thiên Kiếm Phong sẽ bị cấm túc không được ra ngoài. Bất luận Trảm trưởng lão có nguyện ý hay không, cũng sẽ vì ngươi rửa sạch hiểm nghi nằm vùng trên người. Lục Bắc có lý có cứ, thấy sắc mặt Trảm Hồng Khúc khó coi, càng căng thẳng. Lời thật thì khó nghe, đạo lý chính là như vậy. Ngươi thành thành thật thật đợi, đừng làm loạn thêm cho phụ thân ngươi. Phụ thân không phải loại người như vậy. Trảm Hồng Khúc trợn tròn mắt. Ta biết rõ Trảm trưởng lão không vì mọi việc đều thuận lợi, không đặt vào hai cửa, càng sẽ không bán đứng nữ nhi. Nhưng, Lục Bắc nhún vai, ngoại trừ Lục Mỗ không ai tin cả, Hoàng Cực Tông sẽ không, Thiên Kiếm Tông cũng không, liệu như không kém. Dưới mắt Trảm trưởng lão bởi vì sự tình tư thông với Lục Mỗ, trên Thiên Kiếm Phong khẳng định là chịu không ít ủy khuất. Trảm Hồng Khúc biến sắc, trong lúc này giật mình tỉnh ngộ lại. Người cố ý giữ lại chính là vì việc này. Sư tỷ chớ oan của người tốt, Lục Mỗ là người biết thời biết thế. Người quyết định là Trảm trưởng lão, ta giữ người lại thật ra cũng là ý của lão. Trảm Hồng Khúc không nghe hiểu ra sao, chỉ rõ ràng một điểm, cha già đang chịu ủy khuất ở Thiên Kiếm Phong. Trận này sẽ không lâu dài, rất nhanh người sẽ nhìn thấy được Trảm trưởng lão. Những ngày này ngoan ngoãn đợi bên Lục Mỗ đi, nếu không thì đợi bị tù giam hầu hạ nha. Không đợi Trảm Hồng Khúc nói thêm gì, Lục Bắc trực tiếp đánh nhịp. Hắn khá thiếu kiến thức đối với phiên bản 1.0, phân tích động tác của quốc gia xung quanh lãnh thổ Võ Chu. Hoàng thất cũng tốt, Hoàng Cực Tông cũng tốt, sẽ không một mực bị kéo lấy. Song phương liên thủ, Thiết Kiếm Phong nhảy nhót không được bao lâu sẽ bị san bằng. Bên cạnh, Liêm Lâm tạm thời làm bảo tiêu cũng lặng lẽ chuyển đến ánh mắt xem thường. Lại câu kết thêm một người sư tỷ, ngươi không mệt sao? Một đời tông chủ khí ly kinh chỉ truy kiếm, đối mặt với hồng trần, tâm lặng như nước, chưa bao giờ truyền chuyện xấu ra ngoài, thế hệ thứ hai liền. Hồng trần như gợn sóng mãnh liệt, vừa là gió lớn lại là sóng lớn, một khắc cũng không chịu bất động đứng yên. Tầm nhìn vô cùng thẳng thắn, không một chút che giấu, Lục Bắc rõ ràng bắt được, hung hăng trừng mắt liếc trở về. Cái gì gọi là tu tiên? Là dấn thân vào hồng trần đối mặt với thách thức và uy hiếp. Giống như bên nào đó, ta không định vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Điểm này giác ngộ cũng không có, tu tiên cái gì? Còn đó, lấy Bạch Cẩm, Xà Uyên, Chu Tề Lan làm ví dụ. Hắn nói thèm thuồng sắc đẹp, tuy rằng hắn là người vô tội, nhưng khẽ cắn môi mà cố nhận tội. Nhưng cầm lấy Trảm Hồng Khúc mà nói thì tính là gì? Trời, có mắt rồi. Hắn tìm Trảm sư tỷ làm dự bị chỉ vì kinh nghiệm chứ không cầu cái gì khác. Chưa bao giờ có ý nghĩ thấp hèn gì với nàng. Đi Dịch Châu dạo chơi một vòng. Lục Bắc vung tay lên, mang theo Trảm Hồng Khúc cùng hai gã tay chân bảo tiêu xuất phát tới Dịch Châu. Từ bên biểu tỷ nhận được nhiệm vụ của Hoàng Cực Tông, dọn dẹp thế lực Thiết Kiếm Minh ở Tam Châu. Thế lực kiếm tu Chữ Châu và Lâm Châu thì bình thường. Các tiểu huynh đệ dẫn người chơi cũng đủ để dọn dẹp. Dịch Châu thì đẳng cấp cao hơn một chút, hắn quyết định đích thân đi một chuyến. Tổng cộng 3.000 vạn kinh nghiệm, không ít. Trước đây Lục Bắc mượn danh sách của Kinh Cát, khảo sát qua sơn môn kiếm tu gia nhập liên minh Thiết Kiếm Minh ở Dịch Châu. Từng trưởng môn đều rất biết nghĩ, mặc dù xa xa không bằng Lâm Bất Yển biết khéo đưa đẩy, nhưng đạo lý đối nhân xử thế đều hiểu, chiêu hàng không hề khó khăn. Lại nói những cục xương cứng này sở dĩ cường ngạnh đơn giản là bày tỏ thái độ cho Thiên Kiếm Tông mình. Chờ đợi Hoàng Cực Tông đánh đến tận cửa, đảm bảo so với ai khác đều đầu hàng nhanh hơn. Dịch Châu, Lang Đầu Sơn, Thủy Kính Kiếm Các. Các chủ Đoạn Thiên Tứ tu vi luyện hư cảnh đại viên mãn. Lúc Lục Bắc vừa đột phá luyện hư, tìm đến gã thử tài kiếm ý. Song phương so tài một trận, Đoạn Thiên Tứ liền ôm tâm lý oán hận. Như là vừa bị đưa vào phòng hai vậy. Lần nữa đến Lang Đầu Sơn, Lục Bắc vẫn có tu vi luyện hư cảnh sơ kỳ như cũ. Vẹn vẹn là thoáng cường hóa kỹ năng một chút, không nhiều lắm, mạnh hơn một chút mà thôi. Hả? Thì ra là lục sư đệ tới cửa. Hữu lễ, hữu lễ. Dưới bối cảnh đại trận Thủy Kính Kiếm Các đang lung la lung lay, Đoạn Thiên Tứ đi tới, vẻ mặt vui mừng lập tức khi gặp lại bằng hữu cũ. Chắp tay nói, ai da, mau vào, mau vào. Đoàn mỗ đã chuẩn bị đầy đủ rượu thịt. Hôm nay nhất định phải cùng lục sư đệ uống không say không nghỉ. Khi đang nói chuyện, trong lòng giống như có 15 cái thùng nước vô cùng bất ổn. Lần trước gã tiết lộ tình báo của Lục Bắc cho Văn Bất Bi, về sau tới hỏi thăm một chút, sư đồ Văn Bất Bi Mai Vong Tục đều mất tích, một chút tin tức đều không có. Người trong giới tu tiên không có tin tức năm 30 năm cũng là rất bình thường. Nhưng Đoạn Thiên Tứ hy vọng chính mình có thể thời khắc giữ được liên lạc sơn môn, không trở thành tu sĩ không có tin tức. Đã tạ hảo ý của Đoạn các chủ, nhưng uống rượu thì bỏ đi. Lục Bắc cười vẫy tay. Đoạn thời gian trước Lục Mỗ bị nữ sắc mông muội thề kiêng rượu, từ đó không uống. Trảm Hồng Khúc rời tầm nhìn, Liêm Lâm và Vương Diễn cúi đầu không còn mặt mũi gặp người. Thương Thiên đúng là không có mắt, tại sao Thiên Kiếm Tông lại phải chịu tội đến mức này chứ? Chí tình chí nghĩa, có sai liền tội, lục sư đệ thật đúng là đại trượng phu. Đoạn Thiên Tứ cảm giác khâm phục sâu sắc, vẻ mặt động dung. Nếu như thế, rượu này không uống cũng được. Đoàn mỗ sau này đi theo phía sau lục sư đệ đánh nhau, đánh bạc. Đồng dạng là kiếm, Trảm Hồng Cúc thường xuyên bị Lục Bắc bắt giam. Liêm Lâm và Vương Diễn càng là những lão tù bị giam nhốt mấy trăm năm. Đoạn Thiên Tứ lại có thể trở thành trưởng môn một phái, không phải không có đạo lý. Không đánh bạc thì tốt hơn, đánh bạc rất hại người. Chỗ nào cũng có người nó vì nó mà tán ra bại sản, vợ con đi tán. Đoạn tác chủ cảm thấy thế nào? Lục Bắc ý vị thâm trường. Có lý, tốt lắm, chúng ta ít nói lời ong tiếng ve. Lục Bắc giơ tay lên nhập một nón. Lần trước ly biệt Lang Đầu Sơn đã ước hẹn với Đoạn tác chủ ngày khác nhất định truyền bái phẩm, thỉnh giáo kiếm ý các chủ. Có thể khỏi do không? Đoạn Thiên Tứ lộ vẻ mặt đắng chát. Trước đây giao thủ cùng Lục Bắc thất bại thảm hại. Toàn bộ hành trình đều bị người ta đè xuống mặt đất mà đánh, suýt nữa cũng không đứng vững. Lại so một lần. Gã cũng nghe người ta nói rồi, tam đại đệ tử Lục Bắc của Lăng Tiêu Kiếm Tông ngộ được bất thủ kiếm ý, liên tiếp đánh bại ba vị đại trưởng lão Hoàng Cực Tông. Lại có 47 người kiếm tu của Thiên Kiếm Tông đi theo, 7 tên hợp thể, 40 luyện hư. Thế lực này hành động liền là phân hóa Thiên Kiếm Tông thành hai phái. Bây giờ như là mặt trời ban trưa, đang lúc thịnh vượng nhất. Cũng không quản bất hủ kiếm ý là thật hay giả. Riêng 47 cái tay chân liền đủ để cho Lang Đầu Sơn không còn một ngọn cỏ. Hỏi gã lấy cái gì ra so đấu kiếm ý cùng với Lục Bắc. Lục sư đệ chớ cười đoạt bộ nữa. Trước mặt người, ai dám cuồng vọng tự đại kiếm ý cao thâm, không phải tăng thêm trò cười cho người sao? Cũng đúng. Lục Bắc suy tư một lát, chỉ vào ba cái chân chó bên cạnh. Không dối gạt Đoạn tác chủ, Lục Mỗ hôm nay mang theo nhiệm vụ mà tới, không thể đi không một chuyến. Ba vị kiếm tu này đều có tu vi hợp thể kỳ, ngươi tùy tiện chọn một người đi. Liêm Lâm và Vương Diễn một bước tiến lên. Trảm Hồng Khúc nhìn chung quanh một chút, ngạc nhiên phát hiện ra mình cũng là chân chó, bị Lục Bắc đẩy vai một cái, cùng tiến lên một bước. Bộ dáng không thông minh cho lắm, nhưng cảnh giới sẽ không giả. Vững vàng là kiếm tu hợp thể kỳ để cho Đoạn Thiên Tứ lắc đầu liên tục. Gã cũng không có bản lĩnh vượt cảnh giới như Lục Bắc. Lấy luyện hư cảnh đại viên mãn, thách thức hợp thể kỳ, đã định trước là thảm bại không về. Đoạn tác chủ, người cảm thấy bản lĩnh của ba người bọn hắn không được, không xứng. Chớ nói gì nữa. Đoạn Thiên Tứ cười khổ không ngừng. Lục sư đệ không cần làm khó Đoạn mỗ nữa. Kiếm ý của ba vị tiền bối phi phàm, mặc ai cũng hơn xa Đoạn Mỗ, trận so tài không có cũng được. Đoạn các chủ ý tứ gì? Lục sư đệ, Thủy Kính kiếm các không phải của một mình Đoạn Mỗ, tính mạng của toàn bộ người trên núi phụ thuộc vào ta. Ta không dám tùy tiện mở miệng. Đoạn Thiên Tứ bất đắc dĩ nhìn lên trời, thở dài nói. Hôm nay, Đoạn Mỗ quy hàng ngươi, ngày mai sứ giả Thiên Kiếm Tông đến Đoạn Mỗ lại quy hàng nọ. Sau này thì sao? Ngươi còn đến nữa không? Quả thật đại năng hợp thể kỳ tới vô ảnh đi vô tung. Trên Thiên Kiếm Phong không nói cấp trưởng lão cửu kiếm. Chỉ cần dùng loại tay chân cao cấp như Mai Phong Tục cũng có số lượng không ít. Hoàng Cực Tông ở Tam Châu phía Tây phong tỏa, hễ là bỏ sót một tên, liền sẽ là đả kích chí mạng mang tính hủy diệt đối với các sơn môn kiếm tu đầu hàng. Nhưng nếu phía sau không ổn định, chưa diệt trừ các thế lực Thiết Kiếm Minh khác, Hoàng Cực Tông không có cách nào buông tay buông chân làm một trận lớn với Thiên Kiếm Tông được. Hình như thế cục có chút mâu thuẫn. Lục Bắc không phải là người chỉ để ý đến mình, không để ý tới sống chết của người khác. Thấy qua tình cảnh của Lâm Bất Yển, biết rõ Đoạn Thiên Tứ khó xử, cho nên không có ý định làm khó đối phương. Hắn vừa cười vừa nói, Đoạn tác chủ không cần sầu lo, lần này Lục Mỗ tới sớm đã có chuẩn bị, sẽ không để ngươi khó xử, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, từng cọng cây ngọn cỏ trên lang đầu sơn. Trước kia thế nào, về sau cũng sẽ như thế. Mời lục sư đệ, mời tông chủ chỉ giáo. Người lính chúng đệ tử tới nơi trú quân của đại thống lĩnh Hoàng Cực Tông ở Dịch Châu, hạ trại ngay tại chỗ, có thể bảo vệ cả đời bình an. Tại sao lại là Hoàng Cực Tông? Người đến cùng đứng cùng phe nào? Đoạn Thiên Tứ sững sờ, đang muốn nói thêm gì, đột nhiên bờ vai có một cánh tay đặt lên, vỗ nhẹ nhẹ hai cái. Không cần khó xử, hắn kêu người đi, người điển đi. Đối diện sắc mặt Liêm Lâm đại biến, Đoạn Thiên Tứ hậu chi hậu giác phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng cũng tức thì bừng tỉnh, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Là ai? Người nào phía sau hắn? Đoạn Thiên Tứ chậm rãi quay người. Phía sau, lão giả thân hình gầy nhỏ mặc hắc y, trên lưng đeo bốn cái hộp kiếm, ánh mắt quắc thước sáng ngời, không hề mất đi phong thái. Người kia là ai? Đoạn Thiên Tứ sợ hãi, mặc dù gã không nhận ra thân phận lão giả, nhưng có loại cảm giác thân thể như lún vào vực sâu biển lớn, có một cảm giác đối phương to lớn vô cùng. Lại nhìn qua, trời cao bát ngát, vạn vật đều thấp, chỉ có một mũi kiếm đột ngột mọc lên từ dưới mặt đất, dám tranh với trời, có can đảm đấu với trời. Vấn đề giống như trước đây hiện lên trong đầu Lục Bắc. Lão giả không hề có dấu hiệu nào liền hiện thân, đột ngột nhưng lại đương nhiên, phảng phất như đối phương vẫn luôn tồn tại. Chẳng qua là không nói chuyện, cho nên tất cả mọi người đều không để mắt đến sự hiện hữu của lão mà thôi. Kiếm tu độ kiếp kỳ. Lục Bắc híp hai mắt, rốt cục Thiên Kiếm Tông vẫn hạ thủ đối với người mới trắng nõn như hắn. Lão là một trong hai vị kiếm tu độ kiếp kỳ trên Thiên Kiếm Phong, họ Tần, tên Phóng Thiên. Theo bối phận ta phải xưng lão một tiếng sư thúc. Sắc mặt Liêm Lâm ngưng trọng chậm rãi nói với Lục Bắc. Đồng thời lão cũng là sư tôn của Trảm Nhạc Hiền. Một bên, Trảm Hồng Khúc trực tiếp sửng sốt. Sư phụ của phụ thân còn sống, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói nha. Tần Phóng Thiên, tu sĩ độ kiếp kỳ của Thiên Kiếm Tông, trải qua 3 lượt lôi kiếp, quanh năm ngồi ở Thiên Kiếm Trì, lấy đúc kiếm làm vui, cũng được xưng là lão nhân đúc kiếm. Mộng tưởng lớn nhất là rèn ra chuôi cửu kiếm thứ 10. Thế nhưng thực tế không nể tình, lão yêu thích đúc kiếm nhưng không có thiên phú đúc kiếm. Thiết kiếm do tay lão chế tạo, tỷ lệ và chất lượng xa xa không bằng mấy vị trưởng lão cửu kiếm liên thủ chế tạo ra. Uổng phí cảnh giới độ kiếp kỳ. Nhưng những việc này không phải trọng điểm. Độ kiếp kỳ chính là độ kiếp kỳ, không bởi vì đam mê của lão liền bỏ qua cảnh giới của lão. Liêm Lâm và Vương Diễm như lâm vào đại địch, một trái một phải bảo vệ Lục Bắc ra sau lưng. Lục Bắc lại lấy tay kéo một phát, túm Trảm Hồng Khúc đang ngây người đến phía sau mình. Người không có chuyện gì ở nơi này nữa rồi, trở về bảo vệ sơn môn cho tốt. Về sau nếu có người Hoàng Cực Tông đánh đến tận cửa trực tiếp nhận thua là được. Mọi việc lấy bảo toàn tính mạng của đệ tử sơn môn làm ưu tiên. Tần Phóng Thiên bóng ra ngón tay búng, không gian rung động lập lòe, uốn hết thân hình Đoạn Thiên Tứ. Cùng lúc đó, lang đầu sơn to như vậy liền bị ẩn nấp vào trong không gian. Phong kỳ trùng trùng điệp điệp tan biến giữa thiên địa. Sau khi Đoạn Thiên Tứ đi, Tần Phóng Thiên trước tiên nhìn Tả Hữu Hộ Pháp, cười với Điềm Lâm. Người mặc dù đã thoát khốn của nhà giam, nhưng cũng là đệ tử Thiên Kiếm Tông. Nhìn thấy Tần Mỗ tại sao không bái? Sắc mặt Liêm Lâm tối sầm, thiết kiếm đeo sau lưng, khom người điền muốn hành lễ. Lão kêu người bái, người điền bái. Lão bảo người chết, có phải người hay không cũng muốn đi chết? Lục Bắc hừ lạnh một tiếng, như lôi âm điếc tai, chấn động Liêm Lâm không ngừng lắc lư. Thân hình cứng nhắc thả lại thẳng tắp, nắm trong tay thiết kiếm. Đúng rồi, còn tông chủ sau lưng mình, cho dù muốn bái cũng là Tần Phóng Thiên bái trước. Người trẻ tuổi, người chính là Lục Bắc. Tần Phóng Thiên chăm chú nhìn Lục Bắc, hai luồng bạch quang lóe lên, kiếm phách đẩy ra khỏi kiếm thể, áp bách thiên địa bốn phương, không hề có đất trung thân. Không trung tràn đến mây đen, đại địa rung động, vòi rồng vặn vẹo cuồng loạn, âm âm đẩy ra phía xa. Áp lực đè lên Điềm Lâm cùng với Vương Diễn Bảo Tăng, tựa như có ngọn núi trên người, lập tức đầy mồ hôi, thân hình thẳng tắp không tự chủ được trầm xuống. Bất đắc dĩ lộ ra Lục Bắc ở trước mặt đối phương. Áp lực rất lớn, nhưng Lục Bắc cảm thấy cũng không phải không thể tiếp nhận. Có lẽ bởi vì bất hủ kiếm ý, hoặc là nhiều bởi vì một nguyên nhân. Cảm giác Tần Phóng Thiên tỏa ra khí thế chỉ ở hợp thể kỳ đại viên mãn đỉnh. Tinh chuẩn kẹt ở bình cảnh, chưa từng đạt tới cảnh giới độ kiếp kỳ hiệu diệu khó giải thích. Nguyên nhân cụ thể, Lục Bắc đại khái có chút hiểu rõ. Trên Bắc Quân Sơn gặp hai gã độ kiếp kỳ cách không đấu pháp, hắn lập tức dùng quyền hạn của tử vệ kiểm tra hồ sơ tài liệu về độ kiếp kỳ có trong Huyền Âm Ti. Vốn là không có. Đặt toàn bộ tu sĩ độ kiếp kỳ ở bất kỳ một cái quốc gia nào đều là tồn tại như là vũ khí hạt nhân vậy. Không nói đến họ tên gì, ngay cả cảnh giới, thần thông các loại đều thuộc về tài liệu nghiêm khắc giữ bí mật. Dù là dùng quyền hạn của tử vệ cũng không tra được. Nhưng Lục Bắc trả được. Ngày đầu tiên tìm hồ sơ vốn không thu hoạch được gì, ngày hôm sau hồ sơ chủ động đưa tới cửa, phổ cập kiến thức cho hắn một chút cái gì gọi là độ kiếp kỳ. Rất nhiều đồ hình văn tự, khả năng hết sức khoa trương, hơi có chút tự biên tự diễn. Cho nên, hồ sơ là ai biên soạn vừa xem liền hiểu ngay. Lục Bắc nắm chắc trong lòng, tạm thời không đoán được, đọc hồ sơ nhiều lần, nhận được một cái tình báo trọng yếu. Giai đoạn độ kiếp kỳ tu sĩ tổng cộng phải trải qua 5 lần lôi kiếp. Nhưng nói là lôi kiếp cũng không nhất định là sấm sét. Lôi kiếp chỉ là một cách gọi không rõ ràng. Ít nói lời thừa, những thứ này không phải trọng điểm. Tin tức mấu chốt ở chỗ, tu sĩ độ kiếp kỳ có thể hành tẩu nhân gian, cũng không phải cứ một mực ẩn trốn trong bí cảnh phòng xét đánh. Chỉ cần bọn họ dùng sức mạnh ở hợp thể kỳ đỉnh phong, không xúc động đến điểm mấu chốt của độ kiếp kỳ, lôi kiếp sẽ mở một mắt nhắm một mắt, cho bọn họ cơ hội ra ngoài hít thở không khí. Trong lúc này, tu sĩ độ kiếp kỳ có thể tìm kiếm cơ duyên, cam đoan chính mình có thể bình yên lần lượt vượt qua lôi kiếp. Lấy cảnh giới độ kiếp kỳ bày ra uy năng hợp thể kỳ, thực lực biểu hiện ra tuyệt không đơn giản chỉ là hợp thể kỳ đại viên mãn. Đổi cách nói khác, nếu như đại trưởng lão Chu Tu Trúc của Hoàng Cực Tông là hợp thể kỳ đại viên mãn, nhắm vào Tần Phóng Thiên chỉ sử dụng thực lực tiêu chuẩn hợp thể kỳ, liền không đánh được mấy hiệp, sẽ bị đánh tan thành mây khói. Lục Bắc không hoảng chút nào, đổi thành tu sĩ độ kiếp kỳ Hoàng Cực Tông trước mắt. Hắn sẽ dùng tốc độ ánh sáng nhấc tay đầu hàng, dâng lên tay ngàn vàng, xong lại dùng tiếng lòng diễn cảm đọc bài nửa đời ở phương Bắc. Nhưng Tần Phóng Thiên xuất thân từ Thiên Kiếm Tông, dưới tình huống không muốn bị sét đánh chỉ dám vận dụng lực lượng tiêu chuẩn hợp thể kỳ. Vậy, người dám rời khỏi kiếm chi? Lui một vạn bước mà nói, phía trên hắn có người, dám trước mặt Thiên Kiếm Phong thừa nhận mình có bất hủ kiếm ý, sẽ không quá lo lắng độ kiếp kỳ Thiên Kiếm Tông tìm tới cửa. Người trẻ tuổi, người chính là Lục Bắc. Tần Phóng Thiên lần nữa đặt câu hỏi, âm thanh rung động. Giữa sơn mạch mênh mông nhấc lên khói bụi kinh khủng trước đó chưa từng có. Người trẻ tuổi lại không trẻ tuổi. Vậy còn gọi người trẻ tuổi sao? Lục Bắc trả lời bằng câu hỏi đó, bỏ qua kiếm thế điên cuồng áp thân, miệng thối nói. Tiền bối đã tìm tới cửa, cần gì phải cố làm ra vẻ. Người đã biết rõ còn tố hỏi, sẽ chỉ làm cho người khác cảm thấy ngươi già mà hồ đồ. Tần Phóng Thiên, phong cách không đúng, so với khí đi kinh, khí thế còn bức người cách xa vạn dặm, quả thực khiến lão lắc đầu liên tục. Bất Hủ Kiếm Ý không phải có bộ dáng như vậy, nhất định là chỗ nào đó có vấn đề. Tần Phóng Thiên tìm đến Lục Bắc không có ý tứ gì khác, chỉ vì kiểm chứng Bất Hủ Kiếm Ý là thật hay giả. Dưới tình huống bình thường, nghe nói có người bỏ ra thời gian chưa tới một năm, liền trước sau luyện được 9 đạo kiếm ý, thành công dung hợp Bất Hủ Kiếm Ý, Tần Phóng Thiên sẽ chỉ coi cái này là trò cười. Bớt nói mạnh miệng, chó cũng không tin. Thế nhưng Thiên Kiếm Phong phát sinh dị động, cửu kiếm phát sinh dị thường, để cho lão không tin cũng phải tin. Mặc kệ sắc mặt của hai vị độ kiếp kỳ khác trực tiếp rời khỏi kiếm trì tìm Lục Bắc tìm hiểu tới cùng. Trước khi đi, lão còn hỏi đồ đệ Trảm Nhạc Hiền của mình, giao thủ cùng Bất Hủ Kiếm Ý đến tột cùng là tư vị gì? Sống không bằng chết. Trảm Nhạc Hiền ít lời mà nhiều ý trả lời. Cái loại cảm giác bi phẫn bị người khác chế trụ, bị đùa bỡn trong lòng bàn tay này sẽ khiến cho người ta thậm chí có lòng muốn chết. Tần Phóng Thiên thầm nghĩ thú vị, muốn thử xem một chút cái gì gọi là sống không bằng chết. Từ sau khi khí ly kinh thăng thiên, truyền thừa hơn ngàn năm, nhất đại đệ tử sớm đã tan biến thành bụi. Tần Phóng Thiên với tư cách kẻ đến sau, chỉ nghe qua truyền thuyết về Bất Hủ Kiếm Ý, cho nên trái tim vô cùng hướng tới. Lão hít một hơi sâu, phất tay ném một hộp kiếm lên không. Thoáng chốc trời đất quay cuồng, đại địa ở trên, màn trời ở dưới. Một thế giới kính độc lập với bên ngoài được lập tức tạo ra. Từ tôn trọng với Bất Hủ Kiếm Ý, Tần Phóng Thiên cũng không vô lễ. Lấy tay cắm vào hư không, lấy ra một thanh đại kiếm màu đen. Cửu kiếm Đại Uy Thiên. Kiếm này do Tần Phóng Thiên truyền thừa cho Trảm Nhạc Hiền. Lão là thân chủ nhân đời thứ hai, quan hệ cùng Đại Uy Thiên cực kỳ thân cận. Tâm niệm nghĩ đến thì xa tận chân trời cũng như trong gang tấc. Kiếm thế từ Nam chí Bắc, từ đại địa bao la mờ mịt, cho tới biển mây bao la bát ngát, màn trời màu đen kéo ra lôi phong gào thét như tận thế quét sạch nửa bầu trời. Tần Mỗ học kiếm từ nhỏ, đến giờ đã có 800 năm, ngoài vấn tình và vong tình thì đã học được 7 đạo kiếm ý còn lại. Hôm nay lấy Đại Uy Thiên ra thừa nhận, muốn lĩnh giáo các hạ một chút. Tiếng nói như hồng, gió bạo mây xanh kéo theo từng đạo âm thanh ngang vũ. Kiếm tới! Lục Bắc phất tay đẩy ra 3 cái chân chó, đưa tay khẽ vẫy, tin tưởng Đại Thế Thiên bình tĩnh. Lục Mỗ tu hành 1 năm, vào tháng 12 năm trước lĩnh ngộ đạo kiếm ý thứ nhất là Trường Trùng Kiếm Ý. Lĩnh ngộ một đạo vấn tình kiếm ý sau cùng vào tháng 4 năm nay, cũng là ngày lấy 9 đạo kiếm ý dung hợp thành Bất Thủ, hao phí 5 tháng tâm huyết, thời gian khổ này không ai hiểu được. Hôm nay, lấy Đại Thế Thiên là thừa nhận, phơi bày một chút thế nào là kiếm ý cho tiền bối xem. Nếu có bìu xấu, mong rằng rộng lòng tha thứ. Cái gì gọi là gian khổ? Cái gì mà 5 tháng gian khổ? Vậy có thể coi là gian khổ sao? Ba người Trảm Hồng Cúc trực tiếp thấy xấu hổ, mí mắt Tần Phóng Thiên trực nhảy. Chịu khổ giơ mặt ra, chỉ cảm thấy Lục Bắc đang giễu cợt tư chất kiếm đạo của mình thấp kém. Khổ tu 800 năm toàn bộ mọc trên thân cầu. Không nói nữa, trực tiếp xò đi. Kiếm phách lập lòe, Tần Phóng Thiên nâng tay cuồng long. Tấm màn đen nghịch thế vô biên dựng lên. Khí lưu rét lạnh phá vỡ hư không. Một cái chớp mắt phân không gian mặt kính thành hai nửa. Kim quang bỏ chạy. Lục Bắc lách mình tới trước người Tần Phóng Thiên. Đại Thế Thiên chém thẳng xuống, đồng thời lấy tay chậm rãi vẫy Đại Uy Thiên. Tần Phóng Thiên đang giơ kiếm đón đỡ, đột nhiên thấy Đại Uy Thiên không thể khống chế. Chuôi kiếm bạo khai hắc quang. Nếu không phải lão trước đây từng nghe Trảm Nhạc Hiền bẩm báo nên sớm có chuẩn bị, suýt nữa đã thả Đại Uy Thiên rời tay chạy đi. Nhưng cho dù là như vậy, Đại Uy Thiên quen biết nhiều năm vẫn không lưu tình chút nào, luống cuống khó thuần phục, bạo khai kiếm quang màu đen, làm cho bàn tay cầm kiếm của lão biến thành máu thịt mơ hồ. Kiếm phóng màu đen dán sát mũi đảo qua, Tần Phóng Thiên hiểm lại càng hiểm, tránh đi mũi nhọn của Đại Thế Thiên, bứt lui ra lại ngàn mét, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Ta là ai? Đây là đâu? Vừa nãy xảy ra chuyện gì? Tiền bối, kiếm của ngươi phải trang bị hư. Khóe miệng Lục Bắc cong lên, một tay cầm kiếm mà đứng. Đối diện Đại Uy Thiên kịch liệt vùng vẫy, nhưng bị Tần Phóng Thiên bởi cảnh giới rất cao vây khốn, cuối cùng không có cách nào bỏ gian tà theo chính nghĩa. Trong lúc nhất thời, thân kiếm rên rỉ, vang ra tiếng khấp huyết, làm cho trái tim của Trần Phóng Thiên có phần phức tạp. Rất không có tư vị, đau vô cùng, sống không bằng chết. Lão thừa nhận Trảm Nhạc Hiền nói không sai, cảm thụ như vậy đối với một tên kiếm tu mà nói lại thực sự đúng là trọng tâm nhất. Lại đến! Tần Phóng Thiên quát lớn, cầm kiếm vặn vẹo hư không. Hai người nhường thân mà qua, tiếng kiếm ngân vang giống như rồng, thiên địa mở ra vô hạn hắc mang. Thế giới bên trong mặt kính treo ngược, vô số bão cát nối liền trời đất, trăm triệu dặm bao la bát ngát, chỉ có mây đen như mực cuộn mình phía dưới. Vô số lôi xả lượn lờ xung hoành. Tấm màn đen hủy diệt thiên địa va chạm tới, hai đạo thân ảnh nhanh chóng giao phong. Một kiếm chiêu kiếm ý không chê vào đâu, một kiếm vũ như gió, kim quang sấm sét ra thân, nhanh đến thần niệm không cách nào bắt lại. Một trắng, một vàng, hai thân ảnh, chân đạp lôi xà vô biên, va chạm nhiều lần với nhau. Từng vòng rung động gào thét khuếch tán, sóng khí chảy xiết như sóng biển gầm thét không ngừng lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh. Quang, kiếm ý đụng nhau, kim quang chớp mắt một cái tăng vọt, ép tới bạch quang liên tiếp lui về sau. Lục Bắc cầm kiếm mà đứng, chau mày, trong lòng thầm nghĩ khó giải quyết. Không hổ là lão quái vật độ kiếp kỳ 800 năm tuổi, có thể so với một cái quốc gia võ chu. Cảnh giới cao là khó có thể tưởng tượng. Có thể bỏ qua áp chế của bất thủ kiếm ý, bằng vào bảy đạo kiếm ý bình thường không có gì lạ cứng đối cứng với hắn đến tận bây giờ. Tần Phóng Thiên, vậy là sự thực, kiếm tâm, vậy mà nhận thua rồi. Tất cả đều giống như Trảm Nhạc Hiền từng nói. Sau mấy lần giao phong, kiếm tâm, kiếm ý, kiếm thể của Tần Phóng Thiên đều bị suy yếu tới trình độ không giống nhau. Và lại sau khi suy yếu lại không thể quay lại đỉnh phong, so với áp chế huyết mạch giữa yêu tu còn khoa trương hơn. Huyết mạch áp chế có thể dựa vào cảnh giới thay đổi, nhưng áp chế của bất thủ kiếm ý đối với cửu kiếm phải gọi là người bề trên biểu thị công khai chủ quyền, người dưới không dám phẫn nộ cũng không dám nói. Cũng rất nhu thuận. Từ bản thân thể nghiệm, cảm thụ trực quan nhất. Còn may Tần Phóng Thiên cảnh giới cao hơn xa Lục Bắc, còn có khả năng phản kháng. Đổi thành người khác, ví dụ như trưởng lão cửu kiếm. Xa không nói trước, nhìn biểu hiện của Đại Uy Thiên, kết quả có thể nghĩ. Không khác gì bánh bao thịt ném chó, vừa đi điền không có vẻ. Trưởng lão cửu kiếm mà nhắm vào Lục Bắc, tới bao nhiêu đều coi như là cho không. Hắc quang cuồn cuộn vang lên, không trung băng sơn liệt địa. Bên dưới vạn lôi tề phát, thiên tượng thay đổi. Phong lôi chớp mắt liền ẩn nấp. Một cỗ kiếm ý vô cùng to lớn lại hờ hứng rủ xuống bát phương, trùng trùng điệp điệp, tràn nhập hết thảy, tràn nhập ở trong thế giới mặt kính này. Kiếm ý của Tần Phóng Thiên. Không có tư chất như Lục Bắc, cũng không có công pháp biến hóa kỳ lạ như Trảm Ma Kinh. Tần Phóng Thiên dựa vào tư chất kiếm đạo, khổ tu 800 năm. Ngoài hai đạo vấn tình và vong tình ra, đã tu được bảy đạo kiếm ý, ma luyện ra bất thủ kiếm ý thuộc về riêng mình. Cũng như Lục Bắc đã từng, đạo bất thủ kiếm ý này thuộc về bản không trọn vẹn. Cơ hội trực diện bản chất bất thủ kiếm ý hoàn thiện rất khó. Tần Phóng Thiên đợi hơn 800 năm mới nhìn đến một lần. Giờ phút này thi triển ra kiếm ý của mình, chỉ vì mượn kiếm ý của Lục Bắc bổ sung cho bản thân. Trong lúc nhất thời, vạn vật đều yên tĩnh. Ba người vây xem xa xa, dưới cổ áp bách như thực chất, như là bị một bàn tay vô hình nắm lấy trái tim, hô hấp đình trệ, cảm giác nhạy cảm cùng trì độn xuất hiện. Lục Bắc lại không bị ảnh hưởng, sắc mặt nghiêm nghị, đồng thời lặng lẽ ủng hộ Tần Phóng Thiên một cái like. Cố lên, dùng sức mạnh hơn nữa, đúng lúc đánh bại có thể đạt được đánh giá SSS hay không, đều phải nhìn ngươi ra bao nhiêu lực. Kiếm ý đã bộc lộ ra nhưng vẫn không thể áp đảo Lục Bắc. Tần Phóng Thiên thất vọng cúi đầu, nhìn đầu sỏ gây nên. Đại Uy Thiên. Thần kiếm có linh, không muốn chỉ hướng người có bất hủ kiếm ý. Lại nghiêm khắc quát lớn Tần Phóng Thiên không được phạm thượng, kêu lão nhanh chóng đầu hàng, tranh thủ xin sự khoan dung. Ý chí bản thân Tần Phóng Thiên không bị ảnh hưởng, nhưng kiếm tâm và kiếm thể cũng cảm thấy Đại Uy Thiên nói rất có đạo lý, liên tục uể oải không phấn chấn. Bất hủ không kiếm ý nhìn trọn vẹn qua, cũng lộ ra do dự. Lý nào lại như vậy, có kiếm như ngươi sao? Tần Phóng Thiên hư lạnh một tiếng, phất tay ném Đại Uy Thiên vào hư không, lấy ra một thanh thần kiếm khác. Thế giới mặt kính cũng là không gian đựng kiếm, ẩn tàng ngàn ngàn vạn vạn thần binh lợi khí. Mỗi một chuôi đều do Tần Phóng Thiên tự tay rèn ra. Tỷ lệ mặc dù xem ra kém hơn cửu kiếm, thậm chí không bằng kiếm của trưởng lão, nhưng thắng ở ý tưởng tương thông, dễ khống chế, dễ sai khiến. Sấm sét cổn đáng, một thanh bảo kiếm thoát ra hư không, rơi vào lòng bàn tay Tần Phóng Thiên. Lão cầm kiếm quét ngang, nháy mắt đạp không, kiếm quang quanh thân mãnh liệt cổn đáng. Một tiếng kém thét dài trong khoảnh khắc xé ra trùng trùng điệp điệp hư không, bắn ra chùm ánh sáng rực rỡ thẳng đến Lục Bắc. Một kiếm phá không, tốc độ cực nhanh. Lục Bắc tiến lên một trước, đụng Đại Thế Thiên ngang nhiên đón đánh, đồng thời lấy tay trên hư không vẫy một cái, hét lớn một tiếng kiếm tới. Nai Châu, Bất Lão Sơn. Trạm Nhạc Hiền nhận được mệnh sư thả Đại Uy Thiên rời đi, lo sợ bất an chờ đợi kết quả. Một phương diện, lão hy vọng Tần Phóng Thiên ở trên mặt kiếm ý đại thắng Lục Bắc, tuyên cáo với thiên hạ hết thảy đều là nói dối, không hề có người luyện được bất thủ kiếm ý. Một phương diện khác, lão vừa hy vọng Lục Bắc lấy ra kiếm ý áp đảo Tần Phóng Thiên, chứng minh bất hủ kiếm ý hoàn toàn chính xác tồn tại, cũng không phải truyền thuyết hư vô mà mịt. Luyện hư đánh với độ kiếp làm sao có thể thắng, dù cho sư tôn hạ thủ lưu tình, hắn cũng không phải đối thủ, tuyệt đối không phải. Trạm Nhạc Hiền ngẩng đầu nhìn qua ngọn núi, trái tim rất tiếc nuối. Ném đi lập trường cá nhân, lão hoặc nhiều hoặc ít cũng chờ mong Lục Bắc có thể trình diễn một lần kỳ tích. Nguyên nhân có chút bất đắc dĩ. Tư cách một tên phụ thân, lão phát hiện cái thìa nhà mình tới lui rất nhiều lần cùng với cẩu vật, hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ nam nữ bất chính. Người trẻ tuổi gọi mấy cái này là tình yêu, xì màu mè, lý do rõ ràng đáng chết. Lão từng ngăn cản, đã thành công một nửa, cái thìa không tới lui ngoài ánh sáng cùng cẩu vật nữa. Đổi thành tới lui sau lưng, lén đút tìm tới cửa rồi ở bên trong nhà người ta luôn. Trong lúc sầu lo, Đại Uy Thiên dầu dĩ không vui phản hồi. Trạm Nhạc Hiền thấy thế đại hỉ, giơ tay đứt nhẹ qua thân kiếm, rót kiếm ý vào ẩn dưỡng, khiến cho hắc quang đại thịnh, miễn cưỡng khôi phục một chút tinh thần. Một giây sau, Đại Uy Thiên chấn động thân kiếm, bang một tiếng phá vỡ hư không rời đi, lưu lại Trạm Nhạc Hiền cứng nhắc tại chỗ. Lão nhìn một chút vết máu trong lòng bàn tay, tâm tình phức tạp đến tột đỉnh. Chậm lo con gái ít nhất có thể bao ở một nửa. Như cái thìa nhu thuận hiểu chuyện, sẽ không ở ngoài ánh sáng phản bác lão. Chăm lo cho kiếm, một chút cũng không quản được. Hai thanh cửu kiếm nơi tay, Lục Bắc đạp không mà đi, chém ra từng đạo kiếm khí động trời. Hắc mang thu lại, bạch quang tăng vọt. Dưới bất hủ kiếm ý cường thế phủ lên, hai thanh đại kiếm phong cách cổ xưa màu đen chậm rãi biến thành thuần trắng, phân ra cao thấp, thổ lộ ra uy năng của bản thân. Làm việc dưới tay Lục Bắc, người người tranh giành, kiếm cũng phải tranh đấu. Chỉ một thoáng, khí hải cuộn mình. Thần kiếm gào thét bay lên không, trăm ngàn đầu ngẩng đầu ngang dọc qua lại. Thần quang rực rỡ phủ xuống, một đạo kiếm trận chậm rãi thành hình. Đúng lúc này, hai đạo bạch kiếm thiêu đốt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chùm ánh sáng sôi trào bắn ra tia sáng trắng, một trái một phải nhảy vào kiếm trận. Thời khắc liền bất động. Trong nháy mắt, tiếng va chạm động trời vang lên, kiếm quang từ trong trận bộc phát, hai con kiếm long dữ tợn điên cuồng hét lên, xé nát kiếm trận chia năm xẻ bảy. Sóng khí cuồn cuộn tràn nhập nước lũ, trên mặt đất nhấc lên vô biên sóng bụi. Không nói miểu sát, nhưng bại vong cũng là trong nháy mắt. Kiếm trận của Tần Phóng Thiên huyền ảo phi phàm, lấy kiếm ý làm căn cơ cấu tạo, suy diễn nhiều năm đạt đến hoàn mỹ. Chính là tu sĩ cùng cảnh đến, muốn phá trận này cũng phải phí không ít máu và tâm tư. Nhưng hỏng ở chỗ căn cơ của trận này là kiếm ý. Lục Bắc không nói đến kiếm ý, chỉ nói huyết mạch áp chế. Dù kiếm trận cao thâm như thế nào, chỉ cần trộn lẫn kiếm ý cửu kiếm, hắn đi lên chém một kiếm liền đổ rạp trên mặt đất. Trong cuồng phong, sắc mặt của Tần Phóng Thiên nghiêm nghị, ngưng trọng trước đó chưa từng có. Lão buông thần kiếm bị nứt ra, trở tay lấy ra một thanh khá giống đại uy thiên, bấm nhẹ nhàng bắn ra trên thân kiếm màu đen. Kiếm ý so đấu hung hiểm dị thường, thâm ý hơn xa mặt ngoài. Ngoài trừ mượn cơ hội này đánh giá bất hủ kiếm ý, cũng là một lần có nguy hiểm và cơ hội. Người có thể thất bại, tâm không thể thất bại. Người có thể lui, tâm không thể lui. Nếu lui lại, kiếm liền không đứng dậy nữa. Dù đối mặt với bất thủ kiếm ý, Tần Phóng Thiên cũng không muốn lui về sau. Hôm nay vừa đi, lôi kiếp thứ tư đã đến, nhất định sẽ có tâm ma Lục Bắc cầm kiếm đến làm hại. Hắc quang bay lên trời, hắc long gầm gừ ra sấm sét, sóng âm trùng trùng điệp điệp lan tràn bát phương. Tần Phóng Thiên nhân kiếm hợp nhất, chưa đủ nháy mắt, dáng người cầm kiếm xuyên thủng không gian vừa lặp lại, tạo ra vô số tiếng sấm. Mỗi lần đi về phía trước một bước, liền chấn vỡ một viên không gian, lưu lại một đạo tàn ảnh tại chỗ. Kiếm quang vừa đi, con đường phía trước liền chạm không. Đầu tiên là hư không phá toái sôi trào, sau đó lập tức bình tĩnh. Chỉ có một tia lưu quang giữa cực tĩnh cùng cực động chậm rãi lao về phía Lục Bắc. Nhìn như chậm chạp, nhưng thực ra vô cùng mau lẹ. Tầm nhìn vừa bắt được khoảnh khắc này, mũi kiếm liền đã rơi tới trên người. Hắc kiếm ngăn chặn ngay tại lông mày của Lục Bắc, hai mắt hắn lập lòe kim quang. Mũi kiếm xâm nhập kiếm khí hộ thể, bất thủ kiếm ý cường thế phản kích. Hắc kiếm nứt vỡ hóa thành miếng sắt, san bằng kiếm ý thành vô hình. Không chỉ như vậy, bất thủ kiếm ý còn thuận thế mà lên, thế như trẻ tre, giống như sông thẳng lên trời, thoáng qua liền chui vào cơ thể Tần Phóng Thiên. Một kiếm xé ngang trời, xé rách quần áo phía sau Tần Phóng Thiên. Kiếm quang lướt ngang, vô cùng huy hoàng, khiến cho một đường vặn vẹo không gian của Tần Phóng Thiên bị san bằng, tạo thành một đường ranh giới khác ở giữa thiên địa. Ai ở trên, ai ở dưới, đã phân biệt rõ ràng. Kiếm quang tới cũng nhanh, đi càng nhanh hơn. Lục Bắc cầm trong tay song kiếm đứng ở không trung, mi tâm có một đám máu đỏ chậm rãi chảy xuống. Tần Phóng Thiên nhập ngón tay thành kiếm, nhắm mắt yên lặng, khí tức quanh thân trở nên mờ mịt. Nếu nhắm mắt lại, căn bản không cảm giác được sự hiện hữu của lão. Một tiếng trầm đục vang lên, khóe miệng Tần Phóng Thiên tràn ra máu, thân hình đạm hóa vô tung. Xa xa thân hình của lão hoàn hảo không hao tổn gì bước ra khỏi hư không, cảm thụ trong cơ thể, thật lòng khâm phục. Nếu không phải kiếm tâm của lão mạnh mẽ, sợ là đã quỳ xuống rồi. Ánh mắt lúc này nhìn Lục Bắc vô cùng phức tạp. Bất thủ kiếm ý, thực sự có người ngộ được. Còn là một cái người ngoài, chưa bao giờ đặt chân đến Thiên Kiếm Phong. Không tệ. Lục Bắc phun ra một hơi chọc khí, cầm trong tay song kiếm tán dương. Kiếm ý của tiền bối không tệ, nhưng kiếm tẩu thiên phong trộn lẫn cảm xúc cá nhân của ngươi, không giống kiếm ý Lục Mỗ, thủy chung như một. Chú ý một cái bất thủ, bất bại thuần túy. Tần Phóng Thiên, nó trận phiếm cùng người này sẽ giảm thọ. Người nào mà bất cẩn, có thể bị lôi xuống hố. Phát giác được có người dùng sức mạnh của cảnh giới độ kiếp kỳ. Mây đen cuồn cuộn kéo đến trên trời, có dấu hiệu hội tụ thành lôi kiếp. Tần Phóng Thiên thở dài một tiếng, lão đã vận dụng sức mạnh của độ kiếp kỳ, nhưng vẫn không thể làm gì được Lục Bắc. Đánh không được, không thể đánh được. Lại tưởng tượng đối phương tu hành chưa đủ một năm liền có thực lực như thế, cho hắn một năm thời gian nữa. Một trận chiến này không cần đánh. Thế giới kính tan biến, Tần Phóng Thiên đeo theo hộp kiếm lên, nhập ngón tay mở ra hư không. Sau đó lập tức trốn vào trong, nhưng nghĩ tới cái gì quay đầu nhìn Lục Bắc. Người có bất hủ kiếm ý hàng thật giá thật, nhưng người nọ sau lưng ngươi đã yêu tộc, chớ để nàng chi phối, trở thành con cờ của nàng. Nói xong, Tần Phóng Thiên tâm tư phức tạp, quay người liền muốn đi khai. Tiền bối chờ chút. Khóe miệng Lục Bắc cong lên, nhập ngón tay thành kiếm, đầu ngón tay thẳng tắp sáng một đạo bạch quang. Bất hủ kiếm ý bản hoàn chỉnh. Trong nháy mắt khi đạo tia sáng này xuất hiện, bốn đại kiếm tu trong sân đều chấn động tinh thần, đồng loạt di chuyển tầm nhìn tới. Ngay cả thanh âm nuốt nước miếng cũng có thể chỉnh tề vào đồng thời như vậy. Người muốn làm gì? Tần Phóng Thiên bị thanh âm nuốt nước bọt của chính mình làm tỉnh, mắt cũng không nháy nhìn chăm chăm bất hủ kiếm quang, lạnh lùng. Cũng không hẳn, nếu như ngươi muốn hối lộ Tần Mỗ để cho ta đào ngũ, tuyệt không khả năng. Ta khuyên ngươi chết cái tâm này đi. Hả? Nhưng thân thể của ngươi thành thật hơn miệng ngươi rất nhiều. Lục Bắc khinh thường, trên mặt lộ vẻ điềm đạm. Tiền bối suy nghĩ nhiều, Lục Bắc hôm nay chỉ giáo cho ngài để nâng cao kiếm ý một bước. Chỉ cảm thấy bất hủ kiếm ý lại muốn đột phá một cái đại cảnh giới. Cho nên ta muốn tặng lễ, mong tiền bối chớ từ chối. Giáo cho gì? Ngươi lại đột phá. Tần Phóng Thiên ai thán một tiếng cảm khái. Có tư chất liền có thể ngang tàn như vậy. Nghiêm mặt. Nếu như là tạ lễ mà nói, Tần Mỗ sẽ không từ chối. Dẫu sao kiếm đạo của ngươi có cảm ngộ, ta cũng góp một phần lực lượng. Tiền bối nói cực kỳ đúng. Lục Bắc nhếch miệng cười một cái, đầu ngón tay bắn đi kiếm quang, bị Tần Phóng Thiên giơ tay lên khẽ vẫy, gắt gao, nhéo vào trong lòng bàn tay. Kiếm quang dung nhập, kiếm thể kiếm tâm kiếm phách trong một cái chớp mắt trở về đỉnh phong, khiến Tần Phóng Thiên thoải mái đê mê, không nói nên lời. Sau khi lấy lại được tinh thần, lại nhìn nụ cười ý vị thâm trường của Lục Bắc, thầm nghĩ một tiếng trúng kế, sắc mặt xanh trắng luân chuyển, sợ tới mức quay đầu bỏ chạy, sợ Lục Bắc lại mở nhịp nói cái gì. Lấy được chỗ tốt của Lục Mỗ, con tưởng rằng có thể chạy trốn được sao? Ok, tập này dừng đây. Kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.